Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa giận thả lỏng hơn, ánh mắt ngờ vực khỏi lại. Vậy tôi tha mạng cho anh, nhưng anh phải chắc chắn làm theo những yêu cầu của tôi. Thắng nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Mai từ từ buông hai tay của mình ra khỏi cổ Thắng. Anh bất giác đưa tay lên cổ xoa bóp, rồi nhìn Mai đầy bất an hỏi. Vậy rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Tôi muốn anh cùng thằng Thành ra đầu thú, kể với cảnh sát toàn bộ sự thật xảy ra vào đêm ngày hôm ấy, đặc biệt là những gì các người đã làm với thân xác của tôi. Tưởng chừng như Thắng sẽ không một chút do dự nào mà đồng ý ngay, nhưng anh ta lại tỏ ra thái độ do dự, ấp úng. Cũng đúng thôi, một người đang sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ, đâu ai lại đi nhận mình là kẻ giết người để mắc vào vòng lao lý. Thấy Thắng có vẻ ngập ngừng, Mai cũng đoán được phần nào suy nghĩ của anh, liền tức giận quát lớn. Nếu anh không đồng ý làm theo yêu cầu của tôi thì anh nhất định sẽ có cái chết giống như Lão Lý và thằng Lộc đó. Nghe lời đe dọa hung hãn của Mai, Thắng sợ đến nỗi không nói ra được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa mà đồng ý. Nhìn thấy hành động của Thắng, Mai mỉm cười như đã đạt được mục đích. Trước khi đi, cô còn yêu cầu thời gian thực hiện. Nếu sau thời gian đó mà vẫn không hoàn thành được thì chắc chắn người tiếp theo sẽ phải bỏ mạng là anh ta. Sau khi Mai biến mất, chân của Thắng lúc này mới có thể cử động. Anh xoay người lê bước như một người thất thần, cứ vậy đi thẳng về phía trước, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Trong đầu anh ta bây giờ có hai tư tưởng đối lập với nhau, một phần muốn đi đầu thú, phần vì sợ mất đi tương lai. Mọi thứ dần rối tung lên như một mớ hỗn độn khó giải quyết. Đêm này đối với Thắng có lẽ là một đêm không ngủ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Dân Gian Báo Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Khi nghe xong truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.